Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 307, không phù hợp tính cách của ta a, góc truyện audio.com. Lục Thần mở ra bản đồ. Mặt trên đánh dấu hắn hiện tại chỗ ở thôn Trang ở Niết Nguyên thôn. Tuy nói Niết Nguyên thôn có điểm Tân Thủ thôn ý tứ, thế nhưng nơi đây cùng Nhất Trọng Thiên Tân Thủ thôn hoàn toàn khác nhau. Nơi đây một người gọi nói họp thành đội người cũng không có. Tất cả mọi người đều có chính mình đoàn đội. Bọn họ đều là phối hợp thông thạo đồng đội. Bọn họ không cần, cũng không nguyện ý mời những người khác gia nhập vào đội ngũ. Không có họp thành đội, nhưng là lại có đám người. Uy thằng ngốc, thuốc lấy lòng không có a, nhanh lên một chút a, lại đi giết một con dã quái trở về vừa vặn tuyển chọn. Ha ha ha, mới đánh một con dã quái. Mấy triệu kinh nghiệm, còn rớt hai cái tử sắc yêu thú thú nhiệt hạch. Thánh môn nhân còn chưa tới sao? Tuần lễ trước thời gian này bọn họ đã đến. Lục Thần vẻ mặt phiền muộn. Đánh tiểu quái còn muốn cùng nhau tổ đội. Những thứ này có thể qua thiên vực boss đoàn đội còn muốn trở về mua thuốc. Hơn nữa tiểu quái mấy triệu kinh nghiệm, còn rơi tử sắc yêu thú thú nhiệt hạch. Vật kia nhất trọng thiên bên trong, chỉ có đẳng cấp cao boss mới. Chỉ có rơi. A, tiểu mẫn a, cảm giác nơi đây thực sự cùng nhất trọng thiên khác biệt rất lớn. Lục Thần cảm khái nói. Đi thôi, đi trước giết cái tiểu quái nhìn. Nếu có thể nhiều rơi một điểm tử sắc thú nhiệt hạch, bọn tiểu tử về sau trưởng thành liền không là vấn đề. Đang khi nói chuyện, Lục Thần đang chuẩn bị hướng ngoài thôn đi. Nhưng vào lúc này, đâm đầu đi tới một người nam nhân. Người này toàn thân áo trắng quần trắng, tướng mạo anh tuấn, bên hông khoác hai thanh ám kim sắc bảo kiếm. Đi theo phía sau hơn 10 người cùng loại trang phục người. Chỉ là vũ khí của bọn họ có chút phân biệt. Hỏa pháo, cung tiễn, lá bùa, gói thuốc, hoặc là mang theo to lớn chiến sủng. Con rối, dường như từng cái nghề nghiệp đều có. Bọn họ ai đi có thống nhất tiền tố. Thánh môn, oa, là thánh môn nhập môn hội viên. Nghe nói thánh môn một bộ này trang phục mốt liền thêm rất nhiều thuộc tính. Nhiều như vậy trang phục mốt, là đánh được sao? Đương nhiên không phải, trang phục mốt tỷ lệ rơi đồ ngươi còn không biết sao. Nói không khoa trương, so với tranh trang bị còn khó hơn rơi. Những thứ này đều là bọn họ may vá chế luyện. Cái này có thể cần đại lượng cao cấp tài liệu. Còn có 6 tinh may vá mới có thể làm ra loại này trang phục mốt. Thánh môn nhân tới, mau trở lại trong thôn. Uy, mấy người các ngươi, nhanh lên một chút. Quảng cáo, mau để cho chúng ta vào thánh môn thành A, ta muốn đi học cao giai công pháp A. Thánh môn dẫn đầu người chơi không có giống rất nhiều mới tới giá lâm người chơi giống nhau. Che giấu mình ID, hắn ID là Thánh môn quy trần. Những thứ này tân nhân chỉ cần ở trong thôn thoáng nghỉ ngơi vài ngày, liền sẽ rõ ràng nhị trọng thiên vực cùng nhất trọng thiên vực đệ nhất cái phân biệt. Nơi đây cùng nhất trọng thiên hoàn toàn khác nhau. Cấp 60 chủ thành cũng không phải quan phương quy định chủ thành, mà là một cái công hội lũng đoạn. Chỉ có đạt được công hội tán thành mới có thể tiến nhập chủ thành, học tập mới kỹ năng công pháp, mua đồ tiếp tế, để thăng sinh hoạt kỹ năng đẳng cấp các loại. Đương nhiên, không tính là trước ngươi là cái gì công hội, cái nào dùng, phải lấy được thánh môn tán thành. Trừ bọn họ ra để ý thực lực của ngươi bên ngoài, ngươi cũng phải phục tùng bọn họ quản lý. Đơn giản mà nói, tạm thời gia nhập vào thánh môn, ở thời gian quy định nộp lên trên quy định tài nguyên. Có thể ở nhị trọng thiên vực độc chiếm một tòa chủ thành. Có thể tưởng tượng được thánh môn thực lực mạnh mẽ bao nhiêu. Có lẽ là thánh môn nhập môn hội viên thân phận tôn quý, làm cho quy trần bước đi đương thời ba khẽ nâng lên. Nhìn những thứ này, tân nhân, cho đã mắt chẳng đáng. Vì có thể nhanh chóng tiến nhập cấp 60 chủ thành, Nơi đây hơi chút lần trước chút các người chơi vừa nhìn thấy thánh môn sứ giả qua đây. Vội vàng hô bằng dẫn bạn hướng trong thôn chạy. Loại tràng diện này, Quy Trần đã sớm thường thấy. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ thánh môn mạnh mẽ đâu. Nhưng mà, ở một đám trở về chạy trong đám người, có một người có vẻ hơi không giống người thường. Người này đang hướng ngoài thôn đi. Kỳ quái hơn chính là, hắn dường như không có đồng bạn. Quy Trần khẽ nhíu mày. Tân nhân tới nhị trọng thiên vực. Một người căn bản là không có cách luyện cấp. Đồng bạn của hắn không có lên tuyến sao. Bất quá cái này cũng không về hắn quản. Chỉ là hắn cư nhiên gặp phải thánh môn tuyển chọn. Vẫn còn ở đi ra ngoài. Chẳng lẽ là cái cộc lốc? Hắn đi tới lục thần trước mặt. Tiểu tử, thánh môn tuyển chọn lập tức bắt đầu. Ngươi còn không trở về thôn xóm. Là đồng bạn không ở, đối với mình không có lòng tin sao? Không quan hệ, thánh môn tuyển chọn chỉ tuyển cường giả. Không chọn đoàn đội. Lục thần nhìn một chút người này. Khách khí nói, ồ ta biết, ta không tham gia thánh môn tuyển chọn. Lúc đầu Quy Trần cho rằng tiểu tử này là không biết quy củ. Tùy ý mới, chỉ có, không có tham gia tuyển chọn. Hiện tại xem ra, hắn dĩ nhiên biết, chọn không chọn bên trên là một chuyện. Thế nhưng người này một bộ hoàn toàn không đem thánh môn nhìn trong mắt thái độ. Xác thực khiến người ta rất khó chịu. Lại nói tiếp, lục thần trong túi đeo lưng còn có một phong thư mời. Chính là thánh môn thư mời. Bất quá đang trộm nghe còn lại đoàn đội nói chuyện phiếm. Đã biết thánh môn chỉ là một người chơi công hội phía sau. Lục thần tương đương thất vọng. Hắn hiện tại cũng không biết người khác có hay không cái này thư mời. Ngược lại hắn là hoàn toàn không muốn gia nhập vào một cái căn bản không nhận biết đoàn đội. Hắn là có công hội. Người ở đó mới. Chỉ có. Là bằng hữu của hắn. Gia nhập vào thánh môn. Coi như hết. Không có hứng thú. Giữa lúc lục thần dự định tới kiến thức dưới nhị trọng thiên vực trong truyền thuyết tiểu dã lạ thời điểm. Đột nhiên có người kéo lại hắn. Uy, tiểu tử, thánh môn tuyển chọn cũng không tham gia. Ngươi là chướng mắt chúng ta thánh môn sao? Quy Trần hơi nheo mắt lại. Giọng nói đã trở nên cực kỳ bất thiện. Lục thần nhìn một chút trên bả vai cái tay kia. Nói thật, ở nhất trọng thiên khu vực. Cũng chỉ có Lý Mộc Hoa cái kia loại đần độn biết dựng cùng với chính mình bả vai. Đó cũng chỉ là giữa bằng hữu quan hệ đến một bước kia mới có hành vi. Trừ những thứ này ra, thật đúng là không ai dám vỗ bờ vai của hắn. Huống vẫn là có chứa sức uy hiếp động tác. Lục thần chậm rãi quay đầu. Lấy tay ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Quy Trần quả thực không thể tin vào tai của mình. Một tân nhân, lại dám như thế nói chuyện với chính mình. Thân phận của hắn, mặc dù là ở thánh môn, cũng không phải tầng dưới chót nhất. Bằng không làm sao có thể phụ trách tới chiêu mộ tân nhân. Ha ha ha ha, tiểu tử, chú ý ngươi giọng nói chuyện. Làm rõ ràng ngươi bây giờ đối mặt là ai. Nể tình ngươi là tân nhân. Ta lần này có thể tha ngươi. Nhưng ngươi phải hiện tại quỳ xuống hướng ta xin lỗi. Quy Trần sau lưng người chơi cũng mặt lộ vẻ bất thiện. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi. Các ngươi loại này tân nhân chúng ta thấy cũng nhiều. Cho là mình thông quan thiên vực boss liền vô địch. Không có ý tứ. Từ giờ trở đi, các ngươi đã không tính là cường giả. Trần ca, người này còn sống ở trong thế giới của mình. Cho hắn học một khóa A, soát hắn đẳng cấp. Với hắn mở toàn bộ cảm giác đau quyết đấu. Nếu không, hắn vẫn không rõ mình cái rác rưởi. Quảng cáo, trên người trang bị dở như vậy. Tính khí vẫn còn lớn. Nếu không phải là Trần ca ở, lão tử hiện tại sẽ dạy ngươi đối nhân xử thế. Nghe được bộ hạ đều ở đây chửi rủa cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Quy Trần lạnh rên một tiếng. Nghe chưa? Ta để cho ngươi quỳ xuống đều là nhẹ. Hiện tại quỳ xuống cho ta. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bên này đã xuất hiện vấn đề. Chu Vi đột nhiên xông tới một đám người. Chuyện gì xảy ra? Cái kia tân nhân dường như đắc tội thánh môn sứ giả. Hắn phải xui xẻo. Đắc tội thánh môn. Nghĩ như vậy không ra. Đừng về sau kỹ năng đều học không được. Đừng nói nữa. Xem náo nhiệt là được. Lục Thần cười lạnh một tiếng. Bắt lại Quy Trần thủ đoạn. Hung hăng bỏ qua. Hắn một cái lắc đầu thú vị. Tựa hồ đang hối tiếc cái gì. Quy Trần phía sau người chơi cười to. Chấm. Ha ha ha. Tiểu tử. Bây giờ biết sai rồi. Còn không quỳ xuống. Không phải với ngươi toàn bộ cảm giác đau quyết đấu chính là Trần ca khai ân. Nhanh lên quỳ xuống tạ ân. Lúc này, Lục Thần cuối cùng mở miệng. Hắn thở dài một tiếng. Ai, đây gọi là chuyện gì a? Vừa tới nhị trọng thiên liền gặp phải loại sự tình này. Không có chút nào phù hợp ta thành thật bổn phận tính cách. Nói xong, Lục Thần ngẩng đầu. Đối với Quy Trần mỉm cười. Toàn bộ cảm giác đau quyết đấu. Kỳ thực a ta còn thật thích. Ngạo nghễ ngẩng đầu. Lục Thần ánh mắt đột nhiên trở nên âm ngoan. Ta không muốn ở loại chuyện buồn chán này bên trên lãng phí thời gian. Cho nên, đánh liền bao xử lý a. Có một cái tính một cái. Các ngươi cùng lên đi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.